Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với một phát súng, GB, A, N bể đầu, căn bản không có cơ hội phát huy. Cho người trong nhà dùng, quyết định vậy nhé. Nguyễn Phương đã chết, Lạc Di bớt đi một chuyện phiền lòng, toàn thân đều thả lòng. Vệ sĩ ngoài sáng cũng chỉ để lại hai người A Văn A Vũ. Bây giờ hai người họ càng cẩn thận hơn trước, Lạc Di lên lớp thì bọn họ bảo vệ ngay ngoài cửa. Trong trường học, Lạc Di rất được hoan nghênh, đi đến đâu ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi cô, gọi cô là công chúa Annie. Lạc Di đã giải thích nhiều lần nhưng mọi người vẫn cứ gọi như thế, cô cũng không còn cách nào, chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Nhân viên nhà trường lại gửi tặng cô một kỷ niệm chương hăng hái làm việc nghĩa, dù rằng nó không có tác dụng gì. Tiểu Di, Tiêu Thanh Bình đã tới, mặt anh đầy bụi bẩn. Lạc Di vui mừng chạy đến. Sao anh lại đến đây? Lại nghỉ, thầy hướng dẫn của anh không dạy anh sao? Tiêu Thanh Bình nhìn cô đầy chăm chú, ánh mắt chất chứa vẻ đau khổ mơ hồ. Sao lại không nói với anh? Lạc Di thoáng sửng sốt, anh biết rồi. Là ai đã nói cho anh biết? Thật là, không phải chẳng có chuyện gì sao? Em không muốn để anh phải lo lắng. Anh bận bịu như vậy, chạy đến một chuyến vô cùng bất tiện. Hà tất phải khiến anh thấp thỏm. Phòng thí nghiệm chất đầy những vật phẩm nguy hiểm. Nhỡ đâu trong lúc tâm thần hoảng hốt xảy ra sự cố gì thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Thanh Bình cực kỳ thất vọng. Đây không phải câu trả lời anh mong chờ. Anh là bạn trai em. Em gặp chuyện cũng không báo với anh. Tức đã quên sự tồn tại của người như anh rồi sao? Hay em cho rằng điều đó không quan trọng? Chuyện quan trọng như vậy cũng không báo. Rốt cuộc cô đã nghĩ thế nào? Em không có nghĩ vậy, em chỉ... Đây là lần đầu tiên Lạc Di nhìn thấy anh tức giận như thế này. Lòng cô có chút hoảng hốt. Cổ Tiêu Thanh Bình nổi gân xanh, hai mắt anh đỏ ngầu, lại cố kìm nén không hét lớn. Chính em là người nói, ta phải thẳng thắn với nhau, nhất định phải nói cho nhau tất cả, không nên giữ trong lòng. Vậy em đã làm được chưa? Em, Lạc Di rơi vào thế yếu, tim Tiêu Thanh Bình nghẹn đến khó chịu. Lạc Di... Em thật sự xem anh là bạn trai em sao? Anh quay đầu lập tức rời đi, Lạc Di thấy thế không khỏi cuống lên. Tiêu Thanh Bình, anh đừng đi mà. Tiêu Thanh Bình như không nghe thấy, không hề quay đầu lại cứ tiếp tục tiến về phía trước, xem ra anh đã bị tổn thương thật rồi. Mắt Lạc Di khẽ chuyển động, cô thận trọng té xuống đất, xong lập tức ôm chân oa oa kêu đau. A, đau quá, chân em gãy rồi. Quả nhiên Tiêu Thanh Bình nhanh chóng quay trở lại. Mặt đầy đau lòng ngồi xổm xuống. Sao lại bất cẩn thế chứ? Đau ở đâu? Để anh xem một chút. Lạc Di ôm chặt lấy anh, cười tủm tỉm nói. Trong lòng em đau, xem một số bộ phim thần tượng, học cách dùng hai tay cũng có ích. Tiêu Thanh Bình có chút tức giận vì bị lừa, nhưng lại không nỡ đẩy ra. Lạc Di tiến tới hôn lên mặt anh, do dự một lát rồi thận trọng khẽ mổ lên khóe miệng của anh. Tiêu Thanh Bình như bị điện giật, đầu óc trống rỗng. Tim đập như sấm. Đừng tức giận nữa mà. Mặt Tiêu Thanh Bình nóng bừng, hơi choáng váng, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Vẫn còn tức giận lắm. Lời tuy như thế, nhưng giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng và thân mật đến khó tả. Mặt mày Lạc Di cong cong, tràn đầy ý cười. Vậy hôn lại nhé. Hai lần, không, năm lần. Anh đưa mặt mình về phía cô, ra hiệu cho cô hôn. Phì, Lạc Di bật cười thành tiếng. Sao lại đáng yêu thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình ôm chặt lấy cô, trong lòng mềm nhũn và rối bời. Đây chính là Tiểu Di của anh. Anh đỏ mặt tiến tới, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Các người ngồi dưới đất làm gì? Cách chương.